Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3695, chương 3695, ta là ở cứu ngươi. Ỷ Lan đều ngốc, làm cho nàng cho Long Ma làm nữ nhân, đây là đang cứu nàng, hồ lộng kẻ ngu si đâu, nàng giàu gì cũng là thánh tôn hậu kỳ đầu sò, ly khai thất tinh cung. Đó cũng là xưng tông đạo tổ cấp bậc tồn tại. Bây giờ, tuy là không địch lại Diệp Lăng, nhưng là phải nàng lưu lại, khuất nhục cho Long Ma khi cô gái. Nàng làm sao có thể đi vào khuôn khổ? Người trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, người tuyệt đối sẽ tin tưởng. Ta đây chính là ở cứu ngươi. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, nhìn có chút nóng nảy Ỷ Lan. Mở miệng lần nữa nói đạo, Ỷ Lan gật đầu, nhưng là khuôn mặt trên cũng là tràn ngập dứt khoát, có thể chết, thế nhưng tuyệt đối không thể bị nhục nhã. Làm gì chứ, đường đường một cái thánh tôn hậu kỳ siêu cấp đầu sò. Nói bị người cho bán tự bán, làm cho làm nhân gia lão bà liền làm nhân gia lão bà. Kháo còn muốn hay không tôn nghiêm, ta thả ngươi về sau. Ngươi có phải hay không phải trở về thất tinh cung đi? Đột nhiên, Diệp Lăng như vậy hỏi. Ỷ Lan gật đầu. Cái này còn cần hỏi ấy ư? Nhất định phải trở về a. Vậy ngươi trở về chính là một con đường chết. Diệp Lăng thần sắc đột nhiên thay đổi. Đột nhiên cười lạnh. Ngươi có thể ngẫm lại. Ngoại trừ ngươi ra cái khác bốn cái tên. Toàn bộ đều đã chết. Ngươi trở về nên giải thích thế nào? Diệp Lăng lời nói, làm cho Ỷ Lan sắc mặt biến thành khẽ biến. Chẳng qua lập tức lắc đầu. Nhãn chung có lại lừa trên một tầng kiên nghị màu sắc. Ta có thể nhiều may mắn sống trở về. Tự nhiên sẽ đem nơi đây phát sinh. Nói đúng sự thật, ta sẽ không lừa gạt. Ỷ Lan lần nữa khẳng định nói đạo. Mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Con người ầm ầm lướt trên một tầng sát cơ lệnh Ỷ Lan trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Vậy ngươi nói cho ta, vì sao không giết ngươi? Diệp Lăng lời nói, Ỷ Lan vừa định há mồm, lại đột nhiên há hốc mồm. Đúng a, vì sao lưu nàng lại không giết, mà đem cái khác bốn cái đều giết? Nàng tự mình biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng? Cái này căn bản là không thể tin. Nếu như nói, không phải là của nàng nói. Như vậy nàng nghe được lý do của mình. Chỉ sợ cũng đồng dạng hội cười nhạt chứ. Vẻn vẹn bởi vì nói ra chuyện gì xảy ra. Liền sống bị phóng. Hơn nữa không bị thương chút nào. Đây cơ hồ không được làm sao có thể. Như lời ngươi nói, thất tinh cung chủ chắc là một cái trời sinh tính đa nghi tên. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi trở về, có thể còn sống sót sao? Hơn nữa, dù cho thất tinh cung chủ tin, ngươi cũng đồng dạng phải chết, bởi vì hắn không thể làm cho năm người chỉ sống kế tiếp. Nói vậy, đối với thất tinh cung là một cái đại sỉ nhục, cho nên ngươi có thể tưởng tượng một cái, ngươi tuyệt đối phải chết, dù cho cung chủ không giết ngươi. Bỉ Ngạn cung cũng sẽ không tha cho ngươi, bởi vì ngươi rất có thể là chúng ta một phe này nằm vùng. Có ta ở đây, bọn họ không dám đi liều mạng, cho nên ta để cho ngươi lưu lại, gả cho Long Ma, đó là muốn cứu ngươi. Ngươi trở về thì nhất định sẽ chết, cho nên ngươi chọn đi. Diệp Lăng nói xong về sau, khẽ mỉm cười, nhưng là người nào cũng không thấy. Hắn bàn tay bên trong một cái sắc bén lôi đình, đang chậm rãi nhúc nhích, ẩn chứa phá thiên lực, Ỷ Lan hoặc là gả cho Long Ma, hoặc là tự chết, không khả năng sẽ có những thứ khác kết cục, mà làm cho nàng gả cho Long Ma, cũng là vì lấy về sau, cùng thất tinh cung chinh chiến mà làm chuẩn bị, tha cho hắn nhóm, căn bản không thể, Ỷ Lan không có trả lời ngay. Mâu quang kịch liệt ba động, đối với nàng mà nói, sự lựa chọn này cực kỳ trọng yếu, thậm chí nàng phải cân nhắc lấy, Diệp Lăng đến cùng có thể hay không ở nàng cự tuyệt tình huống hạ đau nhức hạ sát thủ. Được, ta có thể bằng lòng ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta. Hơn nữa, gả cho cái kia Long Ma cũng được, dù sao tu vi của hắn cũng mạnh hơn ta, nhưng là ta muốn hắn đối với ta không có bên ngoài hắn tâm tư. Khoảng khắc về sau, Ỷ Lan ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng trầm nói rằng, Diệp Lăng mặt tươi cười gật đầu. Thứ nhất ta có thể bảo đảm, thế nhưng thứ hai, ngươi phải tự mình đi trưởng khống. Dù sao các ngươi lấy sau là vợ chồng, giữa các ngươi cảm tình không liên quan với ta. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, lập tức truyền âm cho Long Ma làm cho hắn chạy tới. Ta muốn hỏi, nếu như ta không đáp ứng, có phải hay không sẽ chết? Đột nhiên, Ỷ Lan hỏi một câu nói như vậy. Diệp Lăng gật đầu, hắn không có gì có thể che giấu. Hơn nữa hiện tại Ỷ Lan đã quy thuận, này thì nói ra, còn có thể cho nàng một ít áp lực. Ỷ Lan khuôn mặt sắc bị thương bạch màu sắc bao phủ. Nàng trái tim run lên, mà sau hít sâu một hơi, nàng cũng biết, nếu như chính mình không đáp ứng, khẳng định phải chết. Diệp Lăng, làm sao mà đang ở này lúc, Long Ma cũng là chạy tới, máu me khắp người, tán phát đáng sợ huyết sát sát cơ, còn không có tiêu tán, rất là kinh người, tối thiểu Long Ma đến một khắc kia, Ỷ Lan trong lòng chợt co lại, lại có chút sợ hãi, man hoang thế giới, chúng ta đều là mới đến, ta cho ngươi tìm một bà nương, Thất Tinh Cung Ỷ Lan. Hiện tại, là nữ nhân của ngươi, ngươi nên hảo hảo đối với người ra, dù sao thánh tôn hậu kỳ siêu cấp đầu sỏ đây. Diệp Lăng đi tới Long Ma bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng nói đạo, Long Ma trợn to tròng mắt tử. Kháo, làm gì chứ, chính mình cái gì cũng không biết, cứ như vậy tìm cho mình cái bà nương. Ngươi suy nghĩ một chút. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, có phải hay không có một nữ nhân khá hơn một chút? Hơn nữa còn có thể làm ấm giường. Diệp Lăng chứng kiến Long Ma biểu tình về sau, bám vào hàng này bên tai nhẹ giọng nói đạo. Long Ma nghe xong về sau, đầu tiên là lăng lăng, lập tức cười rộ lên. Chỉ là nụ cười kia đi, có chút quỷ dị, đối với ai? Ta phát hiện ngươi nói rất có lý. Vừa nói chuyện, Long Ma hướng Ỷ Lan đi tới. Được, hai người các ngươi trò chuyện. Ta về trước đi. Lập tức, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên. Biến mất, dẫn mối. Diệp Lăng khóe miệng co quắp rút ra. Bản thân làm sự tình. Rất là cay con mắt a. Đại Hạ Hoàng Cung Đại Điện. Diệp Lăng lúc đến nơi này. Nơi đây trên đất tiên huyết vẫn chưa có hoàn toàn lau đi đây. Hơn nữa đại điện bị cường đại lực lượng cho oanh thất linh bát toái, gần như sắp thành phế tích. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán. Diệp Phi, tìm người lại chữa trị hạ cung điện này. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Một bên, Thiên Long miệng đầy tiên huyết hướng Diệp Lăng đi tới. Hấp ta hấp tấp, Diệp Lăng. Nữ nhân kia đây, ta xem vẫn là bắt nàng trở về đi. Thánh tôn hậu kỳ tên, ăn thực sự là mỹ vị a, ta đều có chút không ngừng được miệng. Vừa nói chuyện, hàng này phun ra một căn sâm bạch cốt đầu, rất dọa người. Được, nàng hiện tại đã là Long Ma nữ nhân, ngươi đi ăn đi, có tin hay không Long Ma đem ngươi ra đều cho treo. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Thiên Long cười hắc hắc, treo ta ra, hắn còn không có thực lực này, nhưng là, vợ bạn không thể lừa gạt, vẫn là toán đi. Thiên Long cái kia to lớn trong con ngươi, nồng nặc hung quang lập tức tiêu thất, hàng này nhưng là ai cũng không phục, đừng xem bình thường rất ôn hòa, thật giết, dù cho Diệp Lăng cũng có nửa phần sợ hãi, mà nó sợ nhất, chính là Diệp Lăng, đùng. Đông đông đông, đột nhiên, phảng phất có thiên thần ở trong hư không gióng lên chống trận. Chấn thiên địa ù ù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.